Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai quy định không thể ăn chính mình giấm? Hắn biết này đỏ áo choàng dưới da đều là hắn. Nhưng vấn đề là Vân mà không biết. Hắn ăn chính mình giấm thực bình thường a, mà Tôn rất muốn cùng Đường Nại lý luận lý luận. Chính là hắn túng, chỉ có thể xoay qua mông, lo chính mình cùng Đường Nại giận dỗi. Nhưng Đường Nại vừa nhíu khởi mi, hắn lại nhịn không được nhảy đến trong lòng ngực hắn mặc hắn xoa nắn đậu hắn vui vẻ. Màn đêm buông xuống, Tiên Tôn ngủ đến cũng không an ổn. Nước mắt theo khóe mắt lặng yên chảy xuống. Trong miệng phát ra ủy khuất nức nở. Ôm cục bột trắng tay không tự chủ được mà buộc chặt. Bách Hoa đột nhiên biến trở về bản thể bộ dáng. Hôn hôn Đường Nại giữa mày. Đáy mắt hiện lên một mặt đau đớn. Đường Nại vô ý thức mà hướng hắn trong lòng ngực rụt rụt. Nước mắt làm ướt hắn vạt áo. Thực xin lỗi. Bách Hoa thấp giọng nói. Nếu ngươi chán ghét ta, liền trừng phạt ta hảo. Đừng lại tra tấn chính mình. Sai chính là hắn, nhưng thống khổ lại là Vân Mạc. Thừa lẫn nhau, Đường Nại bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mê mang mà mở to mắt. Đãi tầm mắt hoàn toàn rõ ràng. Trên mặt hắn biểu tình nháy mắt trở nên kinh hoàng thất thố. Một phen đẩy ra Bách Hoa. Thét chói tai cơ hồ vọt tới bên miệng. Bách Hoa chạy nhanh duỗi tay che lại hắn miệng. Vân Mạc, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Đường Nại lắc lắc đầu. Biểu tình tràn đầy kháng cự. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Ta đây liền rời đi. Bách Hoa thực mau hóa thành một trận khói đen giật tán ở trong không khí. Đường Nại ôm đầu gối xúc trên đầu giường. Sau một lúc lâu vừa động cũng không dám động. Thẳng đến giường chân truyền đến một trận động tĩnh. Cục bột trắng từ nơi đó nhảy ra tới. Hắn lập tức ôm lấy cục bột trắng khóc lóc kể lể nói. Cồn cồn, ta tưởng về nhà, ta không cần đãi ở chỗ này. Về nhà, hắn ra không ở nơi này sao? Bách Hoa không cấm lâm vào trầm tư. Đường Nại không biết chính mình sư điệt cùng đồ đệ là đi như thế nào đến cùng nhau. Thẳng đến bọn họ tới thỉnh hắn chứng hôn, hắn mới tính đã biết chuyện này. Hai người ngày thường một ít tiểu hành động thoạt nhìn đều như là ở ve vãn đánh yêu. Hiện giờ ma tộc lui về ma giới. Tiên tộc khôi phục ngày xưa hài hòa yên vui. Tiên giới trên dưới đều vì chiến hậu đệ nhất kiện việc trọng đại cảm thấy hân hoan phấn chấn. Ngày thường quạnh quẽ nghiêm túc vô định điện răng đèn kết hoa. Đường Nại ngồi ở thuộc về trưởng giả vị trí thượng. Đem cục bột trắng gác qua ghế dựa thượng. Cầm tín vật đi hướng hai người. Thẳng đến phu thê giao bái thời điểm, hắn còn một bộ giống như thân ở như lọt vào trong sương mù biểu tình. Cốt truyện quả nhiên tất cả đều băng rồi. Đường Nại xoa xoa cục bột trắng mau. Nhỏ giọng nói thầm, Bách Hoa, lão bà ngươi cùng người khác chạy. Ngươi xứng đáng, ai làm ngươi như vậy hư? Bách Hoa vốn dĩ đang ở ghen ghét này đối tân nhân. Nếu hắn phía trước không tìm đường chết, trước kết làm đạo lữ nhất định là hắn cùng Vân Mạc. Chỗ nào luân được đến này hai cái ở trước mặt hắn tú ân ái. Nghe được Đường Nại nói, nháy mắt ngẩng đầu, cảnh giác mà hướng bốn phía nhìn nhìn. Hắn mỗi ngày canh giữ ở Vân Mạc bên người, cũng không gặp hắn cùng ai thân mật tiếp xúc a, rốt cuộc là cái nào tìm chết dám bắt cóc Vân Mạc. Chính là Đường Nại nói xong liền không bên dưới. Huyền Dần chân nhân cùng Vân Mạc Tiên Tôn thu đồ đệ hỉ kết liên lý sau mấy ngày. Vô Định Điện vẩy nước quét nhà đệ tử ý tưởng giống nhau mà cho rằng Tiên Tôn ấy sủng điên rồi. Cái kia cục bột trắng trước kia tuy rằng chỉ đối Tiên Tôn làm nũng bán manh, nhưng chưa bao giờ như vậy hung tàn. Nhìn thấy ai tới gần Tiên Tôn liền cắn ai. Sợ tới mức vẩy nước quét nhà các đệ tử cũng không dám gần chút nữa Đường Nại chỗ ở. Ngươi mấy ngày nay làm sao vậy? Là sinh bệnh sao? Đường Nại đồng dạng đối cổn cổn hành vi cảm thấy hoang mang. Đem hắn phiên đến cái bụng chiều thượng. Một bên cào hắn ngứa một bên hỏi. Bách Hoa trong lòng âm thầm hừ một tiếng. Hắn hiện tại được lo âu chứng. Lão bà đều sắp bị bắt cóc. Không vội mới là lạ. Đúng lúc này, đông viện bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận gà bay chó sủa thanh âm. Huyền Dần cùng Phong Kha Dục hôn sau ở tại Đông Viện. Cùng Đường Nại chỗ ở chỉ có một tường chi cách. Đường Nại hiện giờ thân thể không tốt, không có biện pháp dễ như trở bàn tay mà bay qua đi xem xét tình huống. May mắn góc tường vừa vặn giá cây thang. Hắn trực tiếp theo cây thang bò đi lên. Bách Hoa hiện tại liền lấy hắn cùng dễ toái pha lê dường như sợ hắn bị va chạm. Đường Nại bò cây thang. Hắn ở một bên gấp đến độ muốn mệnh. Phòng trong chủ lách cách tạp ra tới chút đồ vật. Huyền Dần như là bị vứt rác dường như đuổi đi ra tới. Đường Nại phồng má tử. Ghé vào đầu tường nhỏ giọng hỏi. Sư Điệt, các ngươi như thế nào cãi nhau? Huyền Dần lập tức thẳng thắn eo. Nhưng hắn cũng biết chính mình mới vừa rồi chật vật một mặt đã sớm bị tiểu sư thúc thu hết đáy mắt. Vì thế thực mau lại ủ rũ cục đuôi mà cùng Đường Nại truyền âm tố khổ. Ta chính là làm nàng đừng luôn là như vậy hung. Ai biết nàng liền náo loạn lên. Nữ nhân tâm nhãn như thế nào như vậy tiểu A, chuyện này xác thật là ngươi làm được không đạo nghĩa. Đường Nại trực tiếp phê bình khởi hắn. Ngươi cũng rất hung. Không thể nghiêm lấy đãi nhân khoan lấy kiềm chế bản thân nha. Huyền Dần, tiểu sư thúc, chúng ta truyền âm được chưa? Bên trong sẽ nghe được. Hắn hướng trong phòng chỉ. Đường Nại vô tội mà trừng lớn đôi mắt. Ta pháp lực còn thừa không có mấy. Không có biện pháp truyền âm nhập mật. Huống chi ta lại chưa từng nói người nói bậy. Làm gì muốn lén lút nói. Huyền Dần cơ hồ muốn khóc ra tới. Tiểu sư thúc ngươi như vậy làm Phong Kha Dục nghĩ như thế nào? Hắn run rẩy chiều trong phòng kêu. Nương tử, vi phu chưa nói ngươi nói bậy. Lan, Huyền Dần chỉ hảo xem Đường Nại. Tiểu sư thúc, trải qua ngài dạy bảo, ta đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Nhưng hiện tại loại tình huống này, ta nên như thế nào trưng cầu tha thứ? Quy ván giặt đồ, Đường Nại chém đinh chặt sắt mà nói. Còn phải làm mọi người mặt quý. Sư thúc ta tốt xấu ở tiên giới có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Cái này làm cho ta mặt mũi hướng chỗ nào gác a? Mặt mũi quan trọng vẫn là tức phụ quan trọng. Làm sai sự không nên nhận phạt sao? Ngươi làm trò mọi người mặt quý. Mới có thể làm Kha Dục cảm nhận được ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp. Huống chi, từ xưa đến nay. Quy ván giặt đồ là trưng cầu tức phụ nhi tha thứ nhất hữu hiệu phương pháp. Cục bột trắng đứng ở đầu tường, như suy tư gì mà mở to đậu xanh đôi mắt nhìn về phía Đường Nại. Tựa hồ là đã chịu cái gì dẫn dắt. Kia hắn nếu là làm như vậy, Vân Mạc sẽ tha thứ hắn sao? Phong Kha Dục nghe được bên ngoài nói, trong lòng Mạc Danh dâng lên một tia quen thuộc cảm giác. Quy ván giặt đồ. Tu chân giới hẳn là không loại này phương pháp đi. Sư tôn hắn nên không phải là cùng chính mình đến từ cùng cái địa phương. Đường Nại điều giải xong cách vách gia đình phân tranh. Mới vừa bò hạ cây thang. Bỗng nhiên phát hiện cồn cồn không thấy. Hắn tìm một vòng cũng không tìm được. Tâm tình không tự chủ được mà trầm xuống dưới. Vì cái gì lại đi rồi đâu. Ta đáng thương Nại Nại nha. Nhìn ta không ở trong khoảng thời gian này. Hắn bị cái kia cẩu Nhật lăn lộn thành cái dạng gì? Tơ Hồng một hồi đến hệ thống không gian. Lập tức cảm giác tới rồi Đường Nại cảm xúc. Nó tra xét hạ trong khoảng thời gian này đại khái phát sinh sự tình. Giota S Nam chủ tâm đều có. Cứ nhiên dám cường cái kia Nại Nại. Còn làm hại Nại Nại tâm tình tích tụ. Nó ái cười tiểu thiên sứ đều mau hậm hực. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi đem ta mang đi. Ta tiểu thiên sứ sao không có ai che chở. Tơ Hồng thở phì phì mà trừng mắt nhìn Tiêu Thạc liếc mắt một cái. Tiêu Thạc mặt đều đen. Đệ nhất, ngươi không phải người. Đệ nhị, ta nếu là không mang đi ngươi. Ngươi đã sớm bị kia cổ uy áp diệt sát. Đệ tam, ngươi liền tính ở cũng vô pháp bảo hộ Đường Nại. Hồng Hồng, ngươi hiện tại hành vi rất giống lấy oán trả ơn Nga. Ta nói ngươi là ngươi chính là. Đối mặt nhà mình lão bà vô cớ gây rối nói. Thân là lão công phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là tán đồng nó nói đúng lâu. Dù sao về sau hắn sẽ ở chuyện khác thượng tìm về bãi. Nại Nại, ta đã trở về. Đều là ta không tốt. Hại ngươi bị ủy khuất. Tơ Hồng cùng Đường Nại nói chuyện thời điểm. Thanh âm tức khắc trở nên thập phần ôn nhu, cùng mắng người nào đó khi thô bạo bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Tơ hồng, Đường Nại cái mũi đau xót, đã vì nó xuất hiện cảm thấy cao hứng, đồng thời trong lòng lại có đầy bụng ủy khuất tưởng nói với hắn. Ta ngoan nhãi con, không khóc, ta đây liền mang ngươi đi, chúng ta không làm cái này phá nhiệm vụ. Đường Nại đang chuẩn bị gật đầu, một bóng hình bỗng nhiên vô cùng lo lắng mà từ bên ngoài vọt vào tới. Báo, Ma Tôn xuất lĩnh 100 vạn ma quân vây quanh Vô Định Điện. Còn nói thỉnh Vân Mạc Tiên Tôn ra đi. Đường Nại cả kinh lập tức đứng lên. Nại nại đừng sợ, chúng ta hiện tại liền đi. Chính là chúng ta đi rồi, có thể hay không liên lụy tiên giới? Đường Nại cắn cắn môi. Bách Hoa yêu cầu hắn đi ra ngoài, thuyết minh hắn có lẽ sẽ không thật đến khai chiến. Ngày đó ban đêm hắn nhìn đến Bách Hoa, nhất thời sợ hãi đem hắn đuổi đi ra ngoài. Hắn xong việc cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật tin Bách Hoa nói, hắn có lẽ là thực sự có điểm nhị yêu chính mình đi. Nếu không ấn hắn phía trước hỗn đản tính tình, chỗ nào sẽ nghe lời hắn, khả năng đã sớm không quan tâm mà bắt lấy hắn ngạnh tới. Nại nại, đây là tiểu thuyết thế giới diễn sinh ra tới, ngươi đừng quá tích cực. Tơ hồng đột nhiên sinh ra một cổ nguy cơ cảm, hoảng loạn mà khuyên nhủ. Phải biết rằng, nam chủ nhất hiểu bán thảm kịch bản. Mặc kệ cái nào nam chủ đã làm sai chuyện, chỉ cần bán thảm, nại nại hơn phân nửa liền sẽ tha thứ bọn họ. Nó tiểu khả ái chính là quá mềm lòng. Lại này cẩu so nam chủ, đặc biệt là vị diện này, không ném đi hạ chảo dầu đều thực xin lỗi nại nại đã chịu thương tổn. Đường Nại còn không có tới kịp chạy ra đi, một cái cấp báo lại tặng tiến vào. Truyền tin tiên tộc thở hổn hển, sợ tới mức Đường Nại một lòng đều điếu lên. Cho hắn đổ ly trà. Ngươi đừng có gấp, chậm rãi nói. Có phải hay không Bách Hoa tấn công Vô Định Điện? Tiên tộc lắc lắc đầu. Ma Tôn hắn lấy ra cái ván giặt đồ, sau đó quỳ xuống. Hắn còn nói. Nói cái gì? Đường Nại hoang mang mà nhìn hắn, trong lòng tổng cảm thấy cái này kịch bản giống như đã từng quen biết. Hắn nói phải quỳ đến ngài chịu gả cho hắn mới thôi. Tiên tộc nói tới đây, lòng đầy căm phẫn mà mặt đỏ lên. Liền tính hắn pháp lực cao cường, cũng không thể như thế vũ nhục tôn thượng. Huyền Dần chân nhân cùng Kha Dục tiên tử đã đi ra ngoài giúp ngài thảo công đạo. Bọn họ còn phân phó thuộc hạ, làm ngài đừng đi ra ngoài. Đường Nại đáy mắt cũng bốc cháy lên lửa giận. Tên hỗn đản kia, cư nhiên uy hiếp hắn. Ta ra đi xem, tôn thượng phía trước vì bảo vệ tiên giới bị thương căn cơ, hiện giờ thân thể suy yếu, vạn nhất bị Ma Tôn cái kia đồ vô sỉ bắt đi làm sao bây giờ? Đường Nại mặt vô biểu tình mà ngó hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng không phải này đó tiên tộc đối thủ, nhưng hắn uy vọng hãy còn tồn, tiên tộc không dám lại chắn hắn đường đi, thậm chí chủ động ngự kiếm tái hắn đoạn đường. Bọn họ vừa đến Vô Định Điện biên giới, liền nghe được Phong Kha Dục chào phúng thanh âm. Tác giả có chuyện nói, ta thật đến là ngọt văn, không được nghi ngờ ta. Chấm, hảo đi là có một tí xíu ngược, vì bồi thường đại gia, sau vị diện nhất định sủng sủng sủng. Công cũng không bệnh kiều kiêu a kiêu. Cách chương.